Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 368, chương 368, đấu bỏ muốn hay không? Thiên Hải Đại học Khoa học Tự nhiên trên bãi tập. Các học sinh Ovansin tụ tập ở cùng nhau. Nhìn lấy một trận đặc sắc trò vui. Cách đó không xa, một đám người cất bước chậm rãi hướng bên này đi tới. Ở giữa là mấy tên tuổi trên 50 trung lão niên người. Nguyên một đám nhìn qua không phải ôn tồn lễ độ, tràn đầy trí tuệ khí tức, hoặc là cũng là khí chàng cường đại. Xem xét cũng là ngồi ở vị trí cao. Mấy vị, bên này là chúng ta núi cao khuôn viên trường sân vận động. So với lão khuôn viên trường bên kia lớn hơn gấp 3. Các ngươi nhìn xem, tất cả thiết bị đều dựa theo quốc gia cao cấp tiêu chuẩn tới. Nhà trường nhân viên tiếp đãi ân cần cho mấy cái khách nhân giới thiệu nơi này. Bọn họ cũng không phải bình thường khách nhân, mà là vì lần này 100 tròn năm kỷ niệm ngày thành lập trường. Đặc biệt theo toàn thế giới các nơi mời về đồng học. Có danh chấn nhất phương đại học giáo sư, cấp quốc gia sở nghiên cứu viện sĩ. Còn có tại giới kinh doanh ngang dọc phong vân cự bá. Đi tại trong một đám người ở giữa chính là một cái hơi mập trung niên nhân. Hắn hai tay chắp sau lưng chậm rãi đi về phía trước. Theo nhân viên tiếp đãi thủ thế nhìn về phía trước. Đột nhiên, hắn có chút tò mò hỏi. Ai, bên kia làm sao tụ tập nhiều người như vậy a? Có phải hay không nơi này có cái gì hoạt động? Mọi người nghe vậy nhìn sang. Cũng phát hiện cái này có ý tứ một chút. Đúng vậy a. Bên kia là đang làm gì a? Nhiều người như vậy, chúng ta tới xem thế nào. Để cho chúng ta những lão già này cũng thể nghiệm một chút người tuổi trẻ khoái lạc. Một đám lão đại vừa cười vừa nói. Nhân viên tiếp đãi nhìn tới đó vây quanh mấy cái trăm người. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Nhưng là bọn này khách nhân trọng yếu đều mở miệng. Hắn đành phải phía trước dẫn đường. Vậy thì tốt, mấy vị mời tới bên này. Sau đó, một đám trọng yếu đồng học liền hướng về sân vận động đi tới. Mà sân vận động bên này, Trương Dịch vừa mới mời Điền Hạo tiến hành bóng rổ quyết đấu. Kết quả là, một đám người Ovansin đều chuyển rời đến sân bóng rổ bên này. Triệu Thế Hy ôm thật chặt Trương Dịch cánh tay, nhỏ giọng khuyên nhủ, học trưởng, ngươi không cần để ý hắn tên ngu ngốc kia á. Bằng không ngươi rời đi trước. Chờ một chút ta sẽ đi qua tìm ngươi có được hay không? Nàng thật vô cùng lo lắng Trương Dịch thất bại. Dù sao tại bóng rổ phương diện này tới nói. Điền Hạo đích thật là Thiên Hải Khoa học Tự nhiên đệ nhất nhân. Nếu không cũng làm không được đội bóng rổ lớn lên vị trí. Trương Dịch nhàn nhạt lắc đầu. Chẳng lẽ ngươi muốn để ta tránh né một tên mao đầu tiểu tử sao? Đừng lo lắng, ta sẽ không thua. Hắn một mặt tự tin cười nói. Hệ thống bên trong vừa tốt có một cái bóng rổ tinh thông kỹ năng. Học xong thời gian dài như vậy, cơ bản cũng không có rảnh sử dụng. Vừa tốt hôm nay thì có đất dụng võ. Đội bóng rổ người nhìn chằm chằm Trương Dịch. Tựa hồ sợ hắn lâm trận bỏ chạy một dạng. Một đám người đi tới sân bóng rổ về sau. Điền Hạo dẫn đầu đi đến giữa sân. Khiêu khích thức nhìn Trương Dịch liếc một chút. Sau đó cười hắc hắc, hắn hướng một tên đội viên hô, Cương Tử, bóng, cách đó không xa một tên đội viên lập tức hiểu ý. Cười nói, Hạo ca, tiếp hào, nói, hắn thì dùng lực cầm trong tay bóng rổ hướng phía trước thả tới. Thế nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, hắn cũng không phải là đem bóng ném Điền Hạo, sau đó ném về vòng rổ. Trời ạ! Hắn sẽ không phải là muốn chấm ngoặc kép, có hiểu bóng rổ nam sinh trong mắt một mảnh thần sắc kích động. Hoảng sợ nói, Điền Hạo khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười tự tin. Ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia bóng rổ, sau đó nhanh chóng chạy đuổi tới. Bóng tốc độ rất nhanh, tốc độ của hắn không thể so với bóng tốc độ chậm. Chỉ thấy cái kia bóng rổ ầm một tiếng nện vào bảng bóng rổ phía trên. Sau đó bắn ngược trở về. Ngay lúc này, Điền Hạo cả người đằng không mà lên. Hai tay tiếp được bóng rổ. Hung hăng đập tiến trong vòng rổ. Oa, Bên sân vang lên một trận sợ hãi than thanh âm, nương theo lấy các nữ sinh tiếng thét chói tai. Không nghĩ tới Điền Hạo lớn tiếng dọa người. Vậy mà ngay từ đầu thì cho Trương Dịch lớn như vậy một hạ mã uy. Úp rổ, là bóng rổ trận đấu bên trong lớn nhất phấn chấn nhân tâm đạt được phương thức. Vừa nhanh vừa mạnh tiến công thủ đoạn, đem bóng rổ hung hăng nện vào trong vòng rổ. Loại kia thế bất khả kháng tư thế oai hùng, sẽ làm cho tất cả mọi người làm gieo hò lớn tiếng khen hay. Điền Hạo úp rổ sau khi thành công rơi trên mặt đất. Sau đó Diệu Võ Dương oai hướng Trương Dịch vẩy một cái cằm. Thấy được chưa? Đây chính là thực lực của ta. Điền Hạo chiêu này úp rổ nhìn qua lực rung động 10 phần. Thì liền Trương Dịch cũng là mỉm cười gật đầu. Không thổi không đen. Chiêu này lấy ra. Đã có tuyển thủ nhà nghề mùi vị đó. Trách không được Điền Hạo đối với mình kỹ thuật dẫn bóng như thế tự phụ. Nguyên lai là thật sự có thực lực. Chỉ bất quá. Đây hết thảy cũng không có vượt quá Trương Dịch đoán trước. Nếu là không có cái này có chút tài năng, Điền Hạo cũng không có thể trở thành đội bóng rổ đội trưởng. Triệu Thế Hy thần sắc có chút khẩn trương. Học trưởng, người có thể thắng hắn sao? Nàng gương mặt lo lắng, sợ bị Điền Hạo cái này ngu ngốc quấy chuyện tốt của mình. Chung quanh vây xem học sinh cũng là dùng nghi ngờ biểu lộ nhìn lấy Trương Dịch. Điền Hạo kỹ thuật dẫn bóng thế nhưng là chúng ta Thiên Hải khoa học tự nhiên tốt nhất. Hắn có thể thắng sao? Nhìn lấy thật đẹp trai. Nhưng là đánh banh kỹ thuật cùng chuyên nghiệp đội viên so sánh. Khẳng định vẫn là có vẻ không bằng đi. Vừa mới tất cả mọi người bị Điền Hạo cái kia một tay tiếp sức úp rổ rung động. Cho nên lúc này khó tránh khỏi hoài nghi Trương Dịch có thể hay không thắng hắn. Lúc này, một nhóm kia đồng học cũng là đi tới. Nhường một chút, nhường một chút, nhân viên tiếp đãi mau để cho các bạn học nhường ra một lối đi tới. Các bạn học thấy là trường học lãnh đạo, tuy nhiên trên mặt biểu lộ có chút bất mãn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nhường ra đường. Một đám lão đầu tử tiếp cận đi tới nhìn một chút, mới phát hiện là hai tên nam sinh muốn tiến hành bóng rổ quyết đấu. Mà lại, bên cạnh còn có một cái quốc sắc thiên hương nữ hài tử. Nhất thời tất cả mọi người hiểu ý cười một tiếng, hiểu được chuyện gì xảy ra. Nguyên lai là vì nữ hài tử tiến hành quyết đấu a. Ha ha, thật sự là hoài niệm. Đúng vậy a, đúng vậy a. Lúc trước chúng ta vì nữ sinh đấu bò, đấu cầm, cũng không so với bọn hắn kém a. Một đám lão đồng học vui vui vẻ nhìn lấy. Lúc này thời điểm, trong đám người cái kia hơi mập trung niên nhân nhìn lấy giữa sân thanh niên mặc áo đen kia bóng. Lưng, bỗng nhiên hơi hơi nhíu mày tới. Làm sao cảm giác người này giống như ở nơi nào gặp qua a? Một bên tiếp tân thấy thế. Tranh thủ thời gian qua tới hỏi. Trương Tổng, ngài thế nào? Vị này Trương Tổng thân phận cũng không bình thường. Ngoại trừ là Thiên Hải khoa học tự nhiên 30 năm trước đồng học bên ngoài. Càng là Thiên Hải thành phố phi thường nổi danh đại lão bản. Khải Toàn quốc tế chủ tịch Trương Khải Toàn. Lần này hắn theo trăm bận bịu bên trong thoát ra tới. Hiệu trưởng thế nhưng là tự mình qua đi nghênh đón hắn. Mà lại về sau trường học còn có một cái hạng mục lớn. Rất ỷ lại tại cái này vị đại lão bản đầu tư. Bởi vậy, tiếp tân cũng là thận trọng hầu hạ. Trương Khải Toàn cười nhạt nói. Há. Cảm giác giống như là thấy được một người quen. Bất quá cũng rất không có khả năng là hắn. Hẳn là mắt của ta hoa. Trên sân bóng, Trương Dịch đối mặt Điền Hạo phách lối khiêu khích. Cười nhạt một tiếng, thân thủ đem áo khoác của mình cởi ra. Lập tức, một thân đoán luyện đến hoàn mỹ bắp thịt. Thông qua áo sơ mi hiển hiện tại trước mặt mọi người. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.